Nữ đế tà hậu, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 19 hồi 1 trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ phất quá toái lơ mơ dương, một đôi phượng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tiểu, đồng quang trung chỉ có thâm tình. Tô Tiểu Tiểu khó có thể tin nhìn trước mắt nàng, quen thuộc lại xa lạ, ít nhất Hách Liên Hàn chưa bao giờ như thế đem cảm tình biểu lộ cho nói nên lời. Đảo qua đối diện mà đứng hai người, Nguyệt Ảnh mày khẽ nhúc nhích vội ho một tiếng cho thấy chính mình tồn tại. Một thanh âm vang lên động, Tô Tiểu Tiểu thế này mới lấy lại tinh thần, thầm mắng chính mình thiếu chút nữa xa vào cho Hách Liên Hàn trong ánh mắt vội vàng thiên mở đầu, không hề nhìn của nàng mắt lại càng không nguyện suy nghĩ chính mình mấy tháng đối của nàng tưởng niệm. Hiểu hiểu, Hách Liên Hàn kêu lên, thanh âm thiếu đi qua lãnh. Đừng gọi ta, chấm, Tô Tiểu Tiểu buồn thanh nói, căn bản không nhìn tới nàng. Nguyệt Ảnh thấy vậy, mày hơi trầm xuống, đứng dậy che ở Tô Tiểu Tiểu trước người, hai mắt ngạo nghễ nhìn Hách Liên Hàn, đúng là nói thẳng. Ngô muội nếu không muốn gặp lại còn thỉnh lăng đế không cần quấy rầy. Nghe vậy, Hách Liên Hàn, Tô Tiểu Tiểu cùng là chấn động. Hách Liên Hàn thế này mới đem lực chú ý tập trung đến Nguyệt Ảnh trên người, đồng quang vi thiểm, cảm thấy lại khẳng định nàng không phải phong hậu chính là nàng, như thế nào nhận được chính mình, lại vì sao chút không che giấu. Thác Bạt Nguyệt Ảnh, Sóc Nhi nhị tỷ, Nguyệt Ảnh hơi hơi cắp thủ, mặt mày đạm mạc bề mặt minh lập trường, nhất phái bảo hộ muội muội bộ dáng. Tô Tiểu Tiểu lại khiếp sợ, Hách Liên Hàn không có khả năng không nhìn được này danh Nguyệt Ảnh. Nàng ở đánh cái gì chú ý, Hách Liên thất vọng đau khổ tiếp theo chấn, Sóc Nhi. Nàng vẫn ngờ vực vô căn cứ Tô Tiểu Tiểu chân thật nhưng lại không nghĩ nàng là Nguyệt Quốc Tam Công Chúa Thác Bạt Nguyệt Sóc trầm trầm mi, đối Tô Tiểu Tiểu nhu thanh âm thu hồi, lại là lạnh lùng. Nhị công chúa là biết hiểu hiểu, Tam Công Chúa tiến lăng cung chuyện, vừa nghe xong một hai. Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, nâng ngạch ánh mắt vi hàn nhìn Hách Liên Hàn, ngữ khí không tốt. Lăng đế đã sớm nhận biết Sóc Nhi thực mặt, Hách Liên Hàn ta cũng không gạt gật đầu thừa nhận, nói trải qua. Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ trong lòng nói không nên lời cái hương vị chính mình giấu giếm tuy là có sai, nhưng Hách Liên Hàn đoán cùng thương tổn cũng là làm cho nàng trái tim băng giá. Hai người bọn họ theo ngay từ đầu liền chưa từng lẫn nhau thiệt tình tín nhiệm quá đi, mặc dù nói để ý công thích nhưng đều là đề phòng đối phương. Hiện tại ngẫm lại thật sự là Dũ Phát cảm thấy châm chọc buồn cười, từ đầu đến cuối, nàng đối Hách Liên Hàn ôm cảnh giác mà Hách Liên Hàn cũng là đồng dạng đãi nàng. Hai khỏa nghi kỵ tâm tới gần, nhất định thu được thương tổn. Nhị công chúa sao nhận biết chẫm? Hách Liên Hàn hỏi, xem Nguyệt Ảnh ánh mắt hơn ti thưởng thức. Vừa mới Sóc Nhi vô tình kêu ra tên của ngươi, ai không biết Hách Liên Hàn nãi lăng quốc quốc quân. Nguyệt Ảnh đạm cười nói, dừng một chút quay lại nguyên điểm. Có một chuyện ta còn là muốn nói rõ, Sóc Nhi nhập lăng cung đúng là chịu gian nhân sở lừa, như có mạo phạm đắc tội lăng đế địa phương ta đại chi tạ lỗi, thả Sóc Nhi ở lăng cung chịu đau khổ cũng là không nhỏ, mất trí nhớ không nói, nhân cũng góc chi đi qua tiểu tụy rất nhiều, vọng lăng đế đại nhân đại lượng không ra dĩ truy cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên thất vọng đau khổ tiếp theo chấn, không lường trước Tô Tiểu Tiểu mất trí nhớ đúng là chân thật vô khi cảm thấy áy náy, lại khó hiểu cách Nguyệt Ảnh thấp hỏi ra thanh. Cũng là chân thật, vì sao còn muốn man ta? Chấm, Tô Tiểu Tiểu lại ở Nguyệt Ảnh phía sau cúi đầu nở nụ cười, đứng dậy ánh mắt mang trào chống lại Hách Liên Hàn mắt châm chọc nói. Hàn, lúc ấy ta nếu là nói, ngươi thật sao sẽ tin ta sao? Nguyệt Ảnh nghe vậy hơi hơi ghé mắt vốn tưởng rằng Tô Tiểu Tiểu không muốn gặp Hách Liên Hàn, nhưng nghe này khẩu khí cũng là bằng không, cảm thấy vừa chuyển, không muốn thấy nàng như thế không hờn giận thanh âm thấp nhu hỏi phía sau Tô Tiểu Tiểu. Muốn hay không cùng nàng một mình nói chuyện? Quyền đầu nắm lại tùng, tùng lại nắm, Tô Tiểu Tiểu vẫn là gật gật đầu, nhẹ nhàng mà nói thanh cảm ơn. Nguyệt Ảnh nhợt nhạt cười, chê cười nàng nha đầu ngốc xoay người ánh mắt khôi phục lạnh lùng đảo qua Hách Liên Hàn, chỉ có cảnh cáo, lạc môn rời đi, lưu cho hai người thanh tĩnh không gian. Hiểu hiểu, Hách Liên Hàn kêu Tô Tiểu Tiểu trong lời nói quả thật vô sai, ở ngay lúc đó hoàn cảnh cùng chính mình, quả thật sẽ không tin tưởng nàng, nàng càng hội bởi vậy đưa tới họa sát thân. Đáng tiếc hiểu lầm tuy là giải trừ, hai người trong lúc đó ngăn cách đã muốn phát sinh. Không cần như vậy dạy ta không phải Tô Hiểu. Không muốn miệng nàng chung kêu ra một người khác tên, cho dù là tương tự xưng hô Tô Tiểu Tiểu cũng là không vui. Thác Bạt Nguyệt Sóc, kia đó là Thác Bạt Nguyệt Sóc đi, một cái một lần nữa bắt đầu. Sóc Nhi, Hách Liên Hàn đề cao thanh âm kêu lên, không đợi Nguyệt Sóc phản ứng, thân thủ đã đem nhân toàn bộ ôm vào trong lòng, miệng dán tại nàng bên tai trương trương, nhiệt khí phun ở nàng bên tai, cố tình nghĩ ra khẩu tưởng niệm cùng xin lỗi ế ở hầu chung, phun ra nuốt vào nan ra. Buông, Nguyệt Sóc âm thanh lạnh lùng nói, cũng không dễ dùa, nhưng ngữ khí không hờn giận rất là rõ ràng. Hách Liên Hàn cứng đờ, hàm răng cắn môi dưới, một lát bất đắc dĩ buông ra trói buộc của nàng cánh tay, xem nàng lập tức lùi cách 3 bước xa, trong mắt hiện lên một tia bị thương, mày cụp xuống thấp giọng hỏi nói. Không thể cho ta một lần cơ hội sao? Hách Liên Hàn, ta chưa cho quá ngươi cơ hội sao? Ta cũng có của ta kiêu ngạo, cũng có của ta tự tôn, ngươi liền bởi vì chính mình không hờn giận cùng hoài nghĩ ích kỷ đem chúng nó toàn dẫm nát dưới chân, ngươi có hay không nghĩ tới của ta cảm thụ? Nguyệt Sóc hỏi, hồng mắt quật cường trừng mắt Hách Liên Hàn, thật sâu hô hấp một hơi, trường kỳ áp lực bất mãn một lần bùng nổ, cảm thấy thư sướng rất nhiều. Ngẫm lại chính mình như vậy vô tâm không phế một người, bởi vì nàng a trà không tư cơm không hương không nói, mỗi khi ban đêm đối với không đãng phòng nhớ tới hai người cùng nhau sở hữu, ngực như con kiến cắn quá cô tịch khó chịu. Thậm chí có như vậy chút thời điểm, nàng hối hận chính mình rời đi, đơn giản là không thể tái kiến Hách Liên Hàn. Nàng chán ghét như vậy chính mình. Sóc nhi ta, Hách Liên Hàn sát nhiên, mấy tháng thời gian, nàng mỗi ngày để mà nặng nề chính sự ma túy chính mình không thèm nghĩ nữa. Nguyệt Sóc nề hà thuộc loại Nguyệt Sóc trí nhớ không có lúc nào là không chui khích mà vào. Này mấy tháng lý, nàng mạnh mẽ vang dội giải quyết Ninh gia Thái hậu hai đại thế lực lại để Tô Hiểu xảo diệu khống chế Tô gia thế lực. Mà đêm dài nhân tĩnh thời điểm, nàng một người đối với gương luyện tập mỉm cười, học làm nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không phải là sớm ngày đi ra đem nàng tìm về, nghĩ đến này, Hách Liên Hàn thần bạn mở ra, lời nói thẳng hoạt ra. Ta nghĩ ngươi, nguyên bản bởi vì nàng trầm mặc mà thất vọng lòng đang thời khắc đó đột nhiên va chạm, Nguyệt Sóc bỗng nhiên nâng mâu nhìn trước mắt Hách Liên Hàn, khóe miệng là nhợt nhạt cười, hai má bởi vì lời nói hơi hơi phím hồng, bất đồng cho đi qua nàng, lại quả thật là nàng. Giật nhẹ khóe miệng, không biết chỉ gì đáp lại. Sóc nhi cùng ta hồi cung đi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Hách Liên Hàn thấy nàng trầm mặc tiếp tục nói, ánh mắt kỳ cánh nhìn nàng. Hai mắt nhìn nhau, Nguyệt Sóc cuối cùng chậm rãi lắc đầu chính là hỏi. Vọng Đình được, nhân của nàng cự tuyệt. Hách Liên Hàn mặt mày cụp xuống, nghe nàng hỏi cùng Vọng Đình, khẽ gật đầu, khúc khởi ngón tay đặt ở thần thượng thổi một tiếng, Vọng Đình lên tiếng trả lời dược cửa sổ mà vào thấy Nguyệt Sóc không tự giác kêu. Nương nương, Nguyệt Sóc thấy nàng không ngại cảm thấy vui mừng, vẫn khổng nàng chịu liên lụy cố tình lại vô manh mối. Sớm không phải cái gì nương nương, Nguyệt Sóc nhún nhún vai cười nói, bảo ta Nguyệt Sóc đi, nghe này, Vọng Đình vi chấn, ánh mắt vi lăng nhìn phía Hách Liên Hàn. Hoàng thượng, Hách Liên Hàn gật đầu trả lời, thuyết minh nàng đoán rằng vô sai. Vọng Đình nửa ngày mới là phản ứng, mặc dù nghi nương nương chân thật thân phận, lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Nguyệt Quốc công chúa, đành phải mỉm cười. Vọng Đình vẫn là gọi ngươi tam công chúa đi, hiện tại ngoài cung, ngươi là muốn ta trêu chọc địch quân sát thủ. Nguyệt Sóc chê cười nói, trên mặt tràn đầy nồng đậm ý cười, phảng phất vừa mới cùng Hách Liên Hàn lời nói bi thương chưa từng có. Nguyệt Sóc, Vọng Đình thấp giọng kêu, gặp Hách Liên Hàn tĩnh chạm một bên vẻ mặt cô đơn. Nguyệt Sóc kỳ thật này mấy tháng ta vẫn phụng hoàng thượng ý chỉ đi theo bên cạnh ngươi hộ ngươi cùng Phượng Nghi công chúa. Nguyệt Sóc mân mím môi trầm mặc không nói, chính là nhìn về phía Hách Liên Hàn ánh mắt rũ phát phức tạp. Nguyệt Sóc hoàng thượng đối đãi ngươi là thật tâm, trong khoảng thời gian này gặp hoàng thượng như thế ta thập phần hối hận đưa ngươi ra cung. Vọng Đình, đừng nói nữa. Hách Liên Hàn trầm giọng ngăn cản, ánh mắt sáng ngời nhìn Nguyệt Sóc nhưng lại gợi lên mỉm cười, tự tin nói. Ta sẽ cho ngươi cùng ta hồi cung. Nghe vậy, Nguyệt Sóc con ngươi vi thiểm, xem nàng phượng trong mắt kiêu ngạo, buồn cười cười ra, có chút này nọ tựa hồ đã muốn thoải mái, giơ lên cằm khôi phục chính mình chuyên trúc ngạo mạn, hạnh mục thiếu Hách Liên Hàn. Kia chúng ta chờ xem, nhìn ngươi có không bản sự làm cho ta và ngươi đi. Dứt lời, bỏ lại Hách Liên Hàn, thẳng mở cửa đi đến cách vách. Hoàng thượng, vì sao không nói cho nương nương có nhân đuổi giết nàng? Vọng Đình hỏi, tự bọn họ tìm được Nguyệt Sóc không lâu, liền có một khác phái người tìm tới nàng, nếu như không phải Hách Liên Hàn an bài bảo hộ Nguyệt Sóc cùng Phượng Nghi hứa là đã sớm chết. Đối phương thân phận khó dò, tạm thời không cần kinh đến các nàng. Hách Liên Hàn tĩnh thanh nói, đuổi giết Nguyệt Sóc đám kia nhân bắt đầu nàng trích thưởng Ninh gia hay là Thái hậu dư đảng, nhưng Hách Liên Hàn rất nhanh liền phát hiện ám sát người căn bản đồng các nàng không quan hệ. Hay là Nguyệt Quốc đối địch, vẫn là Nguyệt Ảnh trong miệng gian nhân. Chính là, vì sao Nguyệt Quốc hai vị công chúa đồng phong hậu tướng mạo như thế tương tự? Chẳng lẽ là, Nguyệt Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Đồng rũ phát thâm trầm, suy tư về cái gì? Nguyệt Ảnh từng bước nhập cách gian, Phượng Nghi cơ hồ là bính khởi, nhìn xung quanh không thấy Nguyệt Sóc thân ảnh, mày nhanh túc mặt nhăn cái mũi hỏi. Tiểu tiểu đâu, Sóc Nhi, cùng ngươi Hoàng Huynh ôn chuyện. Nguyệt Ảnh lời nói thản nhiên, cũng là cả kinh Phượng Nghi kém chút bị nước miếng sang đến, nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi nói ai? Hách Liên Hàn, Nguyệt Ảnh xem nàng hai mắt trừng viên trong suốt đáng yêu, chỉ cảm thấy hảo ngoạn, khóe miệng vi câu, khẽ cười nói. Phượng Nghi công chúa, ta có thể có gọi sai. Không, ngươi như thế nào biết ta là, không, ta không phải. Phượng Nghi nói năng lộn xộn nói, trắng noãn hai tay không ngừng trong người tiền đong đưa. Phốc suy, Nguyệt Ảnh buồn cười bật cười, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn tia thiếu ý. Ngươi cùng ngươi hoàng huynh thật đúng là bất đồng. Làm, đương nhiên bất đồng, ta cũng không hoàng huynh như vậy có khả năng lợi hại. Phượng Nghi không chút nghĩ ngợi nói, trong lời nói đúng là đối Hách Liên Hàn sùng bái. Ngươi vừa mới không phải nói chính mình không phải Phượng Nghi công chúa. Hiện tại sao lại gọi Lăng Hoàng đế huynh? Nguyệt Ảnh mày liễu nhíu lại hỏi, nhìn phía trên mặt vô biểu tình hộ vệ. Nhan Khanh, này Lăng Quốc hay là còn có này hắn công chúa? Khởi bẩm chủ tử, Lăng Quốc chỉ có nhất công chúa tên là Phượng Nghi. Nhan Khanh có nề nếp nói cực kỳ còn thật sự. Phượng Nghi trên mặt thanh một khối từ một khối, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân nhìn qua trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn nhu trong khung lại cùng Nguyệt Sóc bình thường làm giận. Nửa ngày buồn thanh nói, là lạp ta là Phượng Nghi, nhưng ta hiện tại rời cung, cho nên không phải cái gì công chúa. Dừng một chút vội vàng nhìn nàng, ta hoàng huynh, thật sự đến đây, Nguyệt Ảnh cũng không tái trêu cợt nàng, hơi cáp thủ. Như thế nào, ngươi không muốn thấy nàng? Ân, mẫu hậu vừa mới chết, Phượng Nghi nói nhỏ, buông xuống đầu, hốc mắt đỏ lên, thanh âm cũng nhịn không được có khóc nức nở. Tuy rằng ta biết hoàng huynh có của nàng bất đắc dĩ, nhưng Phượng Nghi vẫn là không nghĩ gặp hoàng huynh. Hiểu được, Nguyệt Ảnh cáp thủ thản nhiên nói, ngẩng đầu, thanh âm không cao không thấp lại làm cho người ta không dám cự tuyệt. Do dự một lát cảm giác phía trên ánh mắt Phượng Nghi chỉ phải ngoan ngoãn ngẩng đầu, quả nhiên vẻ mặt nước mắt hấp cái mũi than thở nói. Ta chỉ là khổ sở. Muốn khóc liền khóc, không tất yếu chịu đựng. Nguyệt Ảnh hoãn thanh nói, thân thủ ấn thượng Phượng Nghi đầu. Trong lòng bàn tay xúc động, giống nhau đụng tới của nàng yêu ớt, Phượng Nghi mạnh nhào vào Nguyệt Ảnh trong lòng, lên tiếng khóc giống, cũng không để ý chính mình cùng nàng còn trích tính xa lạ. Chân tướng cái đứa nhỏ, Nguyệt Ảnh lắc đầu cười nhẹ ôn nhu theo Phượng Nghi bối, trong trẻo nhưng lạnh lùng song đồng mang theo nhợt nhạt ôn nhu. Ngượng ngùng, đem ngươi quần áo đều dơ. Đã khóc sau, Phượng Nghi cảm thấy thư sướng nhiều, chỉ là thấy Nguyệt Ảnh thấp kiên, xin lỗi thật sâu. Ân, quả thật ô uế, Nguyệt Ảnh trầm ngâm nói, quả nhiên gặp Phượng Nghi đỏ bừng mặt lại nghe ngoài cửa có động tĩnh, lại nhìn Phượng Nghi, ra tiếng phân phó. Nhan Khanh, ngươi lĩnh Sóc Nhi đi khách sạn, chuyển hướng Phượng Nghi, hơi nâng mi, đi thôi, nghe vậy, Phượng Nghi vẻ mặt không hiểu, nháy mắt mấy cái phản ứng bất quá đến. Đi đâu, khách sạn, Nguyệt Ảnh tiếng vang, chế nhạo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc nhở ngươi, nếu không đi ngươi hoàng huynh liền đến đây. Ta đi, hiện tại bước đi, Phượng Nghi kêu lên, đang muốn chạy hướng cửa trên lưng căng thẳng, lập tức nhân liền tiến vào vừa ly khai không lâu ôm ấp chung, tái phản ứng lại đây, nhân đã cùng Nguyệt Ảnh khiêu cửa sổ mà ra. Lăng lăng nhìn trước mắt quá gần khuôn mặt Phượng Nghi cảm thấy quấy dày, hé ra mặt cười lại đến mức đỏ bừng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nghe nói hôm nay là cái đặc biệt ngày, chúc các ngươi hạnh phúc khoái hoạt 1314, cách chương.